Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Sơn Phỉ. Thiên Nhận Phong, ngọn núi như tên, như thiên nhận đứng sừng sững, có xuyên thẳng bầu trời chi tượng, cái kia mỗi một cái lưỡi đao, chính là một cái ngọn núi nhỏ, sơn phong tầng tầng lớp lớp, bảo vệ lấy chỗ cao nhất chủ phong. Nơi đây vách núi treo leo đông đảo, vượn bay khó khăn, nhìn như cây cỏ mọc rậm rạp chỗ. Phía dưới rất có thể chính là ngàn trượng vực sâu. Nơi này đồng dạng cũng là sơn dân, người hái thuốc cấm khu. Trải qua nhiều năm không từng có người đến đây, mà liền tại bực này chỗ, tại chủ phong tới gần đỉnh núi chỗ. Nhưng lại có mấy cái nhà gỗ đơn sơ núp ở màu xanh biếc xum xuê phía dưới. Đến, phanh, phanh, tiếng hò hét, đập nện âm thanh liền một mạch không ngừng. Đã thấy tại nơi nào đó bằng phẳng khu vực, một vị ở trần dâng chào đại hán, đang ghim trung bình tấn, mặc cho mặt khác hai cái đại hán tay cầm côn bổng. Liều mạng quật lấy chính mình. Đại hán trong tay côn bổng chừng to bằng cánh tay trẻ con. Toàn thân bóng loáng, lại là một loại cực kỳ cứng cỏi thiết mộc chế. Trọng lượng có thể so ngang nhau thiết khí. Như thế côn bổng, không ngừng đập nện, vung vẩy côn bổng hai người đều đầu đầy mồ hôi. Bị đánh người kia lại phảng phất không chút nào chịu lực. Còn tại thúc giục bọn hắn tăng thêm tốc độ. Mắt thấy hai người tốc độ càng ngày càng chậm, đại hán nhịn không được nhướng mày, lớn tiếng mở miệng, được rồi, thay người, Điền Tiểu Tứ, Điền Tiểu Ngũ, hai người các ngươi đến. Vâng, Ngọc Đại Ca, chung quanh đứng đấy trong đám người, có hai người đi tới, thay thở hồng hộc đồng bạn, hét lớn một tiếng, côn ảnh gào thét lên liền hướng đại hán toàn thân cao thấp chào hỏi. Thanh âm gấp rút, như là mưa rơi lá chuối, nối liền không dứt, tốt, đại hán đối với cái này chẳng những không có tức giận. Ngược lại vui mừng lên mặt, lớn tiếng kêu lên, thống khoái, chính là như vậy, trong tiếng kêu to, người này lực xuyên toàn thân, tại côn ảnh bên trong không nhúc nhích tí nào, giống như cắm rễ ngọn núi. Báo, đúng lúc này, một thân ảnh từ đằng xa phi tốc chạy tới, trong miệng la hét, cũng làm cho giữa sân động tác vì đó mà ngừng lại. Đại hán nhướng mày, tiếng trầm mở miệng, đừng để ý tới hắn. Các ngươi tiếp tục, rõ, Điền gia huynh đệ liếc nhau, cùng kêu lên quát khẽ, lần nữa vung vẩy côn bổng, tiếp tục tôi luyện lấy thân thể đối phương. Báo. Chạy tới cái này nhân thân tài nhỏ gầy, thân pháp lại cực linh hoạt, đi tới gần, quỳ một chân trên đất, dừng ở đại hán trước mặt, Ngọc Đại Ca, bên ngoài chân núi đám kia người hái thuốc, thì thế nào? Nghe xong cái tên này, đại hán chính là trên mặt giận dữ, đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân kình lực bộc phát, trực tiếp đánh bay hai cây côn bổng. Để cho tay cầm côn bổng hai người hai tay run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ có phải hay không lại ra cái gì yêu thiêu thân? Chọc giận lão tử, cái này xách theo búa xuống núi, giết bọn hắn cái không còn một mảnh. Người này tên Ngọc Sơn, lai lịch không biết, bọn hắn đám người này dâng nhà mình đại ca tính mệnh. Chú lưu núi này, thâm cư không ra ngoài. Không gây chuyện thị phi, vốn là bọn hắn đợi thật tốt, mỗi ngày luyện công tập võ, không có ngoại giới việc vặt vãnh, ngược lại hữu ích võ học tinh tiến. Thế nhưng từ lúc hơn nửa tháng phía trước bọn hắn cuộc sống an ổn liền cáo lấy kết thúc. Đến từ Mai Sơn tiệm thuốc một đám người hái thuốc, chẳng biết tại sao, tại chân núi nơi mọc rễ, mỗi ngày bốn phía tuần sơn, thu thập dược liệu. Bọn hắn có đại ca nghiêm lệnh, không thể gây cho người chú ý, đành phải co vào phạm vi hoạt động, đem chính mình hạn chế tại đỉnh núi phụ cận. Một đám tên lỗ mãng, đời ở chỗ này không đi ra đã cực biệt khuất. Lúc này mỗi ngày qua cẩn thận từng ly từng tí, càng là trong lòng không kiên nhẫn. Nói đi, đại hán tiếp nhận thủ hạ đưa tới khăn mặt, lung tung lau sạch lấy trên thân cho bụi, không kiên nhẫn mở miệng. Bọn hắn thì thế nào? Bọn hắn liền đang tiến lên. Tuần Sơn người kia cúi đầu, vội vã mở miệng, ta xem bọn hắn tư thế, giống như là sẽ từ từ hướng đỉnh núi đuổi. Ta nhổ vào, đại hán há miệng liền nôn. Đến vừa vặn, lão tử đang ngại bị đè nén. Ngọc Sơn, bên cạnh một vị dáng người cao gầy nam tử nhíu mày mờ miệng, Mai Sơn tiệm thuốc lưng tựa Tam Hà Bang. Chúng ta không nên trêu chọc. Huống hồ, Tiết đại ca nghiêm lệnh, không thể để cho người phát hiện nơi này dị thường. Ma lão tứ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đại hán giận dữ, đây là chính bọn hắn tìm tới cửa, chúng ta cũng không thể biến mất không thấy gì nữa a. Huống hồ, người có thể tránh, cái nhà này làm sao bây giờ? Có thể để cho Hắc Hổ lại giải quyết. Ma lão tứ một mặt bình tĩnh, trì hoãn âm thanh mở miệng, Hắc Hổ không phải vẫn muốn đầu nhập vào Tiết đại ca sao? Vừa vặn có thể dùng chuyện này thử một chút hắn chất lượng. Hắc Hổ, đại hán nghe vậy nhíu mày, tên kia thế nhưng là tại Thanh Dương trấn giữ lại án cũ a, bị người phát hiện tung tích cũng là phiền phức không nhỏ. Chúng ta ai trên thân không có chút phiền phức? Mà lão tứ cười khẽ, Hắc Hổ chẳng qua là trấn thủ nhà một cái đào nô, có thể gây bao lớn phiền phức? Huống hồ cho dù có phiền phức, sợ cũng không ai lại vào núi lục soát hắn. Tất nhiên dạng này, đại hán quay người hướng phía Tuần Sơn thủ hạ phất tay. Người đi, đem Hắc Hổ tên kia gọi tới cho ta. Rõ, người kia lĩnh mệnh cáo lui. Một lát sau, liền mang theo một cái toàn thân lông tóc tươi tốt cao đại hán nhỏ đi trở về. Người này màu da đen nhánh, mi tâm có tù ấn, lại là một cái tội nô. Tiểu đệ Hắc Hổ, gặp qua Ngọc đại ca. Ma tứ gia, người này chính là Hắc Hổ, tội nô xuất thân, vốn là Thanh Dương trấn trấn thủ phủ một vị người nuôi hổ, có một tay hiếm thấy ngự hổ chi thuật. Hai tháng trước, người này tại Thanh Dương trấn đồng trấn thủ trong nhà tung hổ liên sát mấy người, cuốn không ít tài bảo trốn hướng núi sâu. Tại Thanh Dương trấn thế nhưng là gây nên không nhỏ gợn sóng. Bây giờ cái kia giá trị 30 lượng bạc dòng treo thưởng, còn tại chỗ cửa thành treo. Mau mau xin đứng lên. Mà lão tứ vội vàng tiến lên đỡ lên hai đầu gối quỳ xuống đất đối phương, mở miệng cười, về sau đều là người một nhà, làm gì khách khí như thế. Đa tạ ma tứ gia. Hắc Hổ thân thể run lên, hắn tự nhiên ngày đào vong đến nay một mực sợ mất mật, duy nhất hy vọng ngay tại đám người này trên thân. Ví như thật bị đối phương tiếp nhận, về sau liền rốt cuộc không dùng qua nơm nớp lo sợ thời gian. Ngọc Sơn lúc này tiếng trầm mở miệng, Hắc Hổ. Hắc Hổ nghiêm sắc mặt. Tại Ngọc Sơn nhìn thẳng Hắc Hổ, trì hoãn âm thanh mở miệng, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Sau khi chuyện thành công, ta liền muốn nói với ngươi hạng đi gặp Tiết đại ca. Hắc Hổ lúc này lần nữa quỳ một chân trên đất, Ngọc đại ca có cái gì phân phó cứ mở miệng, mặc kệ là lên núi đao hay là xuống biển lừa, Hắc Hổ đều tuyệt không hai lời. Ha ha, nói cái gì núi đao biển lừa, nào có nghiêm trọng như vậy. Ngọc Sơn thoải mái cười một tiếng, hiển nhiên đối với hắn thái độ cùng hài lòng. Bất quá, ta chỗ này xác thực có phiền phức chuyện, cần ngươi động thủ, Ngọc đại ca mời nói. Hắc Hổ sắc mặt cũng là nghiêm, minh bạch chuyện này chính là mình khảo nghiệm. Họ Ngọc đại hán cúi đầu xuống, nhìn xem Hắc Hổ, chân núi Mai Sơn tiệm thuốc đám người kia. Ngươi biết a, Mai Sơn tiệm thuốc? Hắc Hổ chân mày khẽ động, tựa hồ có chút khó khăn ý, bất quá vẫn là cắn răng một cái. Đại ca, Ngài liền trực tiếp nói, muốn ta làm cái gì đi? Tốt, họ Ngọc đại hán vỗ bàn tay một cái, kêu một tiếng tốt, ta để ngươi đem Mai Sơn tiệm thuốc người đều đuổi đi, đương nhiên, tận lực để bọn hắn nhớ kỹ cái này giáo huấn, đem nơi này coi như cấm khu. Việc này dễ dàng. Hắc Hổ hai mắt khẽ động, lúc này đáp ứng, trong mắt thú hưng hiện lên, bụng lúc đó ẩn có trầm thấp tiếng giống vang lên. Tốt, đại hán gật đầu, nếu như ngươi sự tình làm xinh đẹp, ta chỗ này tự nhiên cũng không có hai lời có thể nói. Đại ca đợi chút, Hắc Hổ trong mắt vui mừng, lúc này đứng dậy, tiểu đệ cái này xuống núi, xử lý tay chân, như thế, chúng ta ở trên núi yên lặng chờ hồi âm. Một lát sau, vài tiếng hổ gầm, từ trong núi vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.